Chương 831, ta lưu lại. Hầu như tất cả mọi người biết, ám bộ những người này đi vào sung làm mối, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ở thế cục bây giờ xuống, ngoại trừ đạo nhất câu trân trọng, cũng không còn cách nào. Xén dù tô bị giả mã mang theo tất cả mọi người hướng hỏa quốc phương hướng phá vòng vây, sau đó không lâu, lưu lại ám bộ cùng kim ngân giác bộ đội không thể buông tha, song phương chiến thành một đoàn. Khai chiến không lâu sau, hiểu người của tổ chức xuất hiện, đem kỷ cản ám bộ ngăn lại, kim giác ngân giác tỷ số 18 vị tinh anh nhì dạ tiếp tục truy kích. Đối với cái này cái thần bí toát ra tổ chức, kim giác ngân giác tự nhiên là biết đến, bất quá loại tình huống này, bọn họ cũng không có lòng đi tìm tòi nghiên cứu cái tổ chức này lai lịch, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần hiện ta YBNHN là trợ giúp mình, liền tất cả dễ bàn. Hiểu vào lúc này trợ giúp bãi bình kỳ cả nắm bộ, cũng là huyền mệnh lệnh. Hắn cũng không muốn ở hiện ở loại thời giờ này để hiểu quá nhiều tham dự ở bề ngoài chuyện của, trợ giúp quét sạch cản trở đã đầy đủ. Dù sao sừng vàng cùng ngân giác không phải loại kia vô năng rắc rưởi, ở có loại này trợ lực dưới tình huống, nếu như vẫn chưa thể ngăn chặn sẻn rủ tổ bị ra mạ, bọn họ liền thật sự sống vô dụng rồi. Sau đó sẻn rủ tổ bị giả mạ dẫn dắt mọi người đột phá suốt quốc gia biên cảnh, tiến nhập hỏa quốc trong rừng rậm, đi lên trước nữa không xa, bọn họ có thể gửi đi liên lạc thỉnh cầu kỳ cản trợ rút. Có thể cũng chính là ở thời gian này, bọn họ lại không cách nào tiến lên một bước, bởi vì kim giác ngân giác vòng vây đã hoàn thành. Kim giác ngân giác lúc trước vẫn bị sẻn rủ tổ bị giả mạ lợi dụng các loại địa hình cùng cạm bẫy kéo dài khoảng cách, trước sau không cách nào hoàn thành vây kín, ở mắt nhìn đối phương muốn đi vào hỏa quốc thời điểm, quả đoán buông tha cho ở sau lưng truy kích. Vừa để cho thủ hạ làm ra tiếp tục truy kích giả tạo, vừa thẳng đến hỏa chi quốc cảnh nội ôm cây đơ y tho. Mặc kệ ngươi sẻn rủ tổ bị giả mạ lại giảo hoạt, đều là muốn hướng về kỳ cản đi đi, ở chỗ này chờ, cũng không tin ngươi không được. Cũng chính là chiêu thức ấy, đem sẻn rủ tổ bị giả mạ triệt để đẩy vào ghê gớm không liều mạng tuyệt cảnh. Đối phương cắn rất chết, từ lôi chi quốc một đường đuổi theo không chần chờ chút nào, xem ra tất sát lòng tham kiên quyết. Hòa quốc biên cảnh rừng rậm một chỗ, sẻn rủ tổ bị giả mạ đoàn người ở một cây đại thụ dưới bóng tối nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bây giờ nói chuyện chính là ủ trì hạ kính, hắn là kỳ cản vũ trí ba bộ tộc một đời mới thiên tài, bây giờ đã có đỉnh cao thượng nhẫn nỉ giả thực lực. Tam câu ngọc đồng tử con mắt liên tục xoay tròn, coi như nói chuyện, cu nở dê hướng bốn phía cảnh giác. Lần này trong đội ngũ không có hỉ ủ gạ tộc nhân, hán tam câu ngọc là được ít có điều tra thủ đoạn, lưu vong ở bên trong, có khá nhiều lần đều là hắn đúng lúc nhắc nhở mọi người mới có thể sớm phản ứng. Nghe xong hắn, trong đội ngũ tên còn lại nói tiếp, đối phương nhân số có 20 người, sừng vàng cùng ngân giác đều ở đây, ngăn cản chúng ta phải qua đường. Tình huống bây giờ, muốn liều mạng phá vòng vây sao? Hắn là nước hộ môn viêm, một diệp thôn thế hệ tuổi trẻ cường giả, sinh ra ở một cái nào đó bên trong các gia tộc. Trong lúc chạy trốn, hắn và đối phương bộ đội giao thủ, tổn thương cánh tay phải, lúc này còn chưa khôi phục, xem tình huống cần trở lại kỳ cản để chuyên môn y liệu nhì giả trị liệu, cũng không biết liệu sẽ lưu lại ám thương. Dưới tình huống này muốn làm sao phá vòng vây, đối phương sức chiến đấu chúng ta là đã gặp. Phá vòng vây lời nói e sợ ngoại trừ hỏa ảnh đại nhân đều muốn chết, hiện tại biện pháp tốt nhất là lưu lại một người làm mối, những người khác hợp lực phá vòng vây, đây mới là chính. Chuyên ngủ Tiểu Xuân trầm giọng nói, hắn là lần này tới người trong duy nhất nữ tính, trước cu nở dê bị thương không nhẹ. Theo nàng, giữa mọi người bầu không khí có chút vi diệu, tuy nói là thế hệ tuổi trẻ, nhưng trên thực tế mọi người cũng không phải là mới ra đời người mới. Xa dù tổ bí ngày chạm cùng Càng La đã 23 tuổi, cái tuổi này, tại chiến quốc lúc là nhất hoàng kim thời gian, sen dù hạt hỷ giả mạ cùng tam thần sáng lập kỳ cắn lúc, cũng không quá đáng là như bọn họ hôm nay tuổi. Mà thực lực của bọn họ, kỳ thực cu nở dê cũng không yếu, trong đó yếu nhất chuyển ngủ thôn nhỏ cũng có tinh anh thượng nhẫn nỉ giả thực lực, như là xa dù tổ bí ngày chạm cùng đàn si mù giả, Càng La ở trước đây không lâu đạt đến ảnh cấp. Đã làm nhiệm vụ vô số kể, liền ngay cả cấp S nhiệm vụ đều hoàn thành quá rất nhiều LN, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể biết rõ, chuyển ngủ Tiểu Xuân không sai, có thể khiến người ta lưu lại, nhưng trở thành trước mắt thực tế nhất vấn đề. Tất cả mọi người biết, lưu lại chính là cái người kia chính là đi chịu chết, sống sót tỷ lệ gần như không có, nhưng bọn họ đều còn trẻ, không muốn hiện tại đi chịu chết, trong lòng của tất cả mọi người đều ở đây cân nhắc, cụ kết. Đàn rồ theo bản năng đem tay nắm chặt, nội tâm ở cụ kết, không có người nói chuyện, hắn há miệng, muốn để cho mình lưu lại. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại do dự. Lúc này, hắn ở trong lòng điên cuồng dục chính mình. Nói mau a, ta là nì dạ, không đã sớm quyết định sao, như một nì dạ như thế chết ở trên chiến trường, hiện đang tại sao không nói ra được. Nói mau a từ ta lưu lại đi đột ngột một tiếng truyền đến. Đàn rồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xạ rủ tô bị ngay trả một mặt kiên nghị đích đạo, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Phẫn nộ, vừa mới bắt đầu là phẫn nộ, liền ngay cả chịu chết chuyện như vậy cái tên này đều phải cùng mình tranh giành, sau đó liền thoải mái, nếu như không tranh giành, mới không phù hợp tính tình của đối phương đi. Tại đây chút tình cảm phức tạp ở bên trong, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, trong đó càng có một tia ung dung, cứ như vậy, cũng không cần những người khác đi chịu chết. Bất quá ở tình huống như vậy, nhất định hay là muốn tranh thủ ở dưới, liền hắn cả giận nói, ngày chạm, chuyện như vậy làm sao có thể để cho ngươi lưu lại, ta đi làm mối. Hai người thấp giọng cãi vả, sen rủ tô bị dạ mạ nói ngăn cản, được rồi, đều lúc này liền chớ ồn ào, đối phương là hướng về phía ta tới khi này cái mồi nhử. Cái gì như vậy sao được hỏa ảnh đại nhân lão sư liên tiếp mấy tiếng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hắn, sen rủ tô bị dạ mạ hướng xuống dưới để ép tay, ngăn cản bọn họ lời kế tiếp, đừng nói nữa. Ta rõ ràng các ngươi muốn nói cái gì, có thể không có thời gian dô ý đối phương đuổi kiên quyết như vậy, bởi vì sao ta có lẽ có ít suy đoán, không phải ta nói, coi như là trong các ngươi mạnh nhất ngày chém tới, cũng chưa chắc có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian. Từ ta đi các ngươi mới có thể an toàn trở về kỳ cạn, lại nói, bằng bọn họ liền nghĩ lấy mạng ta, liền không khỏi quá khinh thường ta sẻn rủ tổ bị giả mạ dô ý.